Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357: Phản chiết gào kỳ oan. Di tích bên ngoài, rốt cục không có thi thể cái bóng. Thay vào đó là hoang vu vắng lặng đại địa. Lý Phàm không có quên mục tiêu của mình, quay đầu một lần nữa đem di tích đại khái tìm tòi một phen. Không có tìm được cái gì tin tức hữu dụng sau, cho chỗ này di tích làm tiêu ký, chọn một cái phương hướng, sát mặt đất, một lần nữa phi độn. Hai ngày sau đó, Lý Phàm lại tại vụ hải trong tìm được một chỗ mới phế tích. Chỗ này phế tích quy mô, so với số một di tích, còn muốn lớn hơn mấy lần. Tương ứng, vô số thi thể chồng chất điệt tràng cảnh cũng càng thêm thảm liệt. Trên mặt bọn họ rất sống động biểu lộ, để Lý Phàm cơ hồ thân ở thảm án hiện trường, đem trong lòng rung động đè xuống. Lý Phàm theo thường lệ tìm tòi một vòng, tuy nhiên đồng dạng không có tìm được cái gì tin tức có giá trị, nhưng là trong biển xác mấy cái bộ thi thể lại là đưa tới chú ý của hắn. Số một di tích cùng số hai trong di tích tuyệt đại đa số tu sĩ đều là trong phút chốc chết đi, ngoại trừ trên mặt hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ bên ngoài, không thể lưu phía dưới bất kỳ tin tức gì. Nhưng là nhiều người như vậy bên trong, vẫn là có như vậy một hai cái tu vi đối lập lớn mạnh một chút. Bọn họ tại tử vong trước, tràn đầy không cam lòng cùng oán hận nhìn chăm chú một cái hướng khác. Tựa hồ mang đi bọn họ sinh mệnh tồn tại là ở chỗ này, cho đến chết sau một số năm, đều như cũ duy trì lấy cái tư thế này. Đúng lúc vì Lý Phàm cái này kẻ ngoại lai, tại trong sương mù khói trắng chỉ rõ phương hướng. Sau đó tiếp đó, Lý Phàm theo thi thể chỉ thị, bay thật nhanh một ngày sau đó, vừa tìm được số thứ ba di tích, bắt trước làm theo. Lý Phàm theo hung thủ hành hung con đường, một đường tiến lên, thứ tư, thứ năm, thứ sáu số, thẳng đến tiếp tế chỉ còn lại có còn có thể kiên trì 3 ngày thời điểm. Lý Phàm đã trước trước sau sau, gặp 11 tòa chất đầy thi thể phế tích, ngay tại hắn phi tốc chạy tới thứ 12 tòa di tích dọc đường. Chuyện quỷ dị phát sinh, nguyên bản cấp tốc bay về phía trước hắn, cũng không lâu lắm, lại về tới thứ 11 số di tích, tìm được trước đó làm tiêu ký về sau. Lý Phàm xác định không phải là của mình ảo giác. Sau đó hắn lại lần nữa xuất phát, kết quả y nguyên như thế, dạo qua một vòng, lại về tới nguyên điểm. Lý Phàm trầm ngâm một lát, không có kinh hoàng, lần thứ ba nếm thử, lần này hắn hãm lại tốc độ, phi hành đồng thời, thời khắc cảm ứng số 11 di tích phương vị, rốt cục hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đang phi hành đến trên đường một vị trí nào đó lúc, không biết là gặp cái gì, để cho Lý Phàm hướng phía trước phương hướng, trong chốc lát, hơn nữa không có bất kỳ cái gì dấu vết, đã biến thành lui về phía sau. Hai lần trước Lý Phàm không có chút nào phát giác, tự cho là mình vẫn là hướng về phía trước phi hành. Trên thực tế đã quay đầu, tự nhiên cũng không lâu lắm, thì lại về tới ban đầu điểm xuất phát. Giờ phút này, Lý Phàm chính sắc mặt ngưng trọng, đứng tại chỗ kia mang đến cải biến khu vực phía trước. Phi thân tiến vào, thân thể vị trí không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trước kia cảm ứng ở phía sau số 11 di tích, lại là giữa bất chi bất giác, xuất hiện ở phía trước. Lý Phàm khẽ nhíu mày, quay người hướng về sau bay đi, nỗ lực một lần nữa rời xa số 11 di tích. Nhưng không có bay bao lâu, phương hướng lần nữa rối loạn. Bất quá Lý Phàm đã có kinh nghiệm, thời khắc duy trì số 11 di tích thủy chung tại sau lưng, không ngừng điều chỉnh phương hướng, một đường hướng về phía trước. Như thế, có phần phí trắc trở, lại là hao tốn 2 ngày, rốt cục đi tới thứ 12 số di tích. Nơi đây phế tích tại tất cả trong di tích quy mô lớn nhất, nhưng là ở bên ngoài lại tìm không thấy thi thể tung tích. Sự tình có khác thường vì cái gì? Lý Phàm giữ vững tinh thần, hướng về di tích trung ương tiến hành thăm dò. Chung quanh yên tĩnh một mảnh, ở cái này đơn độc thành một giới mê vực bên trong, đến từ sát giáo thâm uyên ma âm cũng vô pháp tác động đến, trừ mình ra tạo thành thanh âm. Lý Phàm đã thật lâu không có nghe được còn lại tiếng vang. Nhưng khi Lý Phàm tới gần thứ 12 số di tích trung tâm lúc, đột nhiên xuất hiện vang lên sàn sạt, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Thông qua chẳng biết tại sao biến đến có chút mỏng manh xương trắng. Lý Phàm nhìn đến cách đó không xa trên mặt đất, một cái tu sĩ ngửa mặt hướng lên trên, nhưng là tứ chi lại quái dị phản chiết hướng phía dưới. Tay chân cũng bất quy tắc bẻ gãy, ngón chân ngón tay, càng là như là bánh quai trèo đồng dạng vặn vẹo cùng một chỗ. Nhưng chính là dùng cái này nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi tứ chi. Tu sĩ chậm rãi khó khăn bò sát vòng quanh, không biết mệt mỏi, không biết kéo dài bao lâu, cũng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Lý Phàm nhìn về phía trước tại trong sương mù khói trắng không biết tồn tại bao lâu quái vật. Tê cả da đầu, trái tim đột nhiên ngừng thở, chậm rãi hướng về sau thối lui. Thế mà cái này phản chiết quái vật cảm giác tựa hồ cực kỳ nhạy cảm. Lập tức đã nhận ra có xa lạ khách đến thăm đến. Cái đầu cúi thấp sọ lạch cạch một tiếng, lật xếp đến trên bụng, sau đó trực tiếp vòng vo 180 độ, dùng khuôn mặt của nó chăm chú nhìn Lý Phàm. Phản chiết quái vật khuôn mặt rơi vào Lý Phàm trong mắt, nhất thời để trong lòng của hắn nhảy một cái. Chỉ thấy quái vật kia ngũ quan hoàn toàn điên đảo sai chỗ, hai ánh mắt sinh trưởng ở miệng vị trí, đồng thời quỷ dị thời khắc tại bộ mặt không ngừng du động. Cái mũi khảm vào đầu lâu nội bộ, mà miệng nhưng là theo con mắt không ngừng chuyển hóa vị trí, mà không ngừng đóng mở. Bên trong không phải đầu lưỡi cùng hàm răng, mà chính là mặt khác từng trương chiếm hết máu tươi mặt người. Phản chiết quái vật tuy nhiên thân thể đã kinh biến đến mức hình thù kỳ quái, nhưng là hành động lại dị thường cấp tốc, hai tay hai chân không ngừng huy động. Chỉ trong phiến khắc, thì xa leo đến Lý Phàm trước mặt. Quái vật trong miệng giữ tợn huyết mặt tựa hồ một giây sau liền muốn đáp đến Lý Phàm trên mặt. Lý Phàm giận quát một tiếng. Chết! Đại ngũ hành tịch diệt kiếm tiếp ngay cả phát ra. Thân hình nhanh lùi lại đồng thời. Tịch diệt kiếm cũng một khắc không ngừng. Thế mà để Lý Phàm kinh hãi là, ánh kiếm màu đen rơi vào quái vật kia trên thân. Trước kia chôn vùi hết thảy đặc tính vậy mà đã mất đi hiệu quả. Cốt cách không ngừng đè ép vặn vẹo thanh âm tự quái vật trên thân khanh khách vang lên. Quái dị hồ hoàn toàn không quan tâm đồng dạng, chỉ là để thân thể nó hơi hơi ngốc trệ một lát. Sau đó thì lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lý Phàm xông lại. Dù là Lý Phàm một hơi liên phát trên trăm đạo kiếm quang, quái vật tất cả đều cứ thế mà chịu dưới. Cũng không có thụ thương dấu hiệu. Hắn a, mắt thấy phản xếp quái vật liền muốn nhào tới. Lý Phàm tâm bên trong thầm mắng, liền muốn phát động hoàn chân. Một giây sau, để hắn trở tay không kịp sự tình phát sinh. Cái này phản chiết quái vật đi vào Lý Phàm bên người. Không chỉ có không có phát động công kích, ngược lại khuất thân quỳ xuống. Không ngừng dập đầu, một bên dập đầu, còn vừa phát ra nghẹn ngào rên rỉ. Hai cặp không ngừng du tẩu ánh mắt chảy ra máu và nước mắt. Trong miệng cũng cấp thiết nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng là trong miệng chỉ còn lại có từng chương không ngừng biến hóa. Thút thít địa huyết mặt. Hoàn toàn không cách nào biểu đạt ra hắn nội tâm ý nghĩ. Đây là có chuyện gì? Lý Phàm nhìn lấy trước người như cũ tại kêu rên dập đầu quái vật. Trong lòng chưa tỉnh hồn. Tạm thời thoát ly nguy hiểm. Lý Phàm bỏ dở còn thật tiến trình. Nhưng trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, Lý Phàm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là kiên nhẫn phân biệt lấy phản xếp quái vật trong miệng nghẹn ngào nội dung. Thiên, chấm ngoặc kép, y dài, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Nghe nghe, không biết có phải hay không là lâu dài ở vào thâm uyên ma âm hạ ảnh hưởng. Lý Phàm lần nữa theo quái vật này trong miệng, nghe được hai chữ này. Đè xuống trong lòng khiếp sợ đồng thời, Lý Phàm nếm thử hỏi, thiên, y dài, phản xếp quái vật phát ra một tiếng thảm liệt rên rỉ, dùng lực hàng đầu hung hăng đụng tại trên mặt đất, hết chương.